Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Chu Yếm Chi Khu. Tác giả, Cung Tam đến nỗi hướng lên trên cao cấp linh khí, liền phải khí vương mới có thể luyện chế. Tiên khí luyện chế giả vì khí tiên, thần khí luyện chế giả vì khí thần, luyện khí sư cấp bậc. Cũng chính là luyện khí sư, luyện khí tông sư, luyện khí đại tông sư, khí vương, khí tiên, khí thần. Minh bạch, nhưng là ngươi vẫn là không có nói về luyện khí thời gian vấn đề. Cổ Dương yên lặng ngôn nói. Cửu Vệ Lương vẻ mặt cười so với khóc còn khó coi hơn. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đãi lâu rồi. Này mạch não cũng là dần dần trở nên thanh kỳ. Cũng không phải là người bình thường có thể đuổi kịp. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Nhìn Cửu Vệ Lương bộ dáng, Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Cửu Vệ Lương liệt miệng, lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì, dù sao đều như vậy, không có việc gì. Cái này luyện khí thời gian, pháp khí ước chừng là 1 tháng tả hữu, đến linh khí nơi này, chính là mấy tháng tính toán. Cấp thấp linh khí ít nhất 3 tháng, hướng lên trên trung cấp linh khí là 5 tháng. Cao cấp linh khí chính là lấy 5 tính toán, đến nỗi tiên khí cùng thần khí, ta cũng không biết, bất quá luyện chế mấy năm hẳn là chuyện thường. Thì ra là thế, trách không được hắn muốn tìm nhiều người như vậy tới luyện chế. Lò hỏa không thể tắt, hơn nữa yêu cầu dùng võ lực thúc dục, này đó đều là yêu cầu cắt lượt. Cửu Vệ Lương gật đầu, mở miệng ngôn nói, xác thật như thế, cho nên chuyến này nhiệm vụ gian khổ. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sau này chính là không có nhẹ nhàng. Bất quá chúng ta cũng coi như vận khí tốt. Cái gì vận khí tốt? Cổ Dương nằm ở trên giường, bỗng nhiên nghe được Cửu Vệ Lương lẩm bẩm nói. Nghi thanh hỏi. Cửu Vệ Lương cười hắc hắc, mở miệng nói, người biết toàn bộ Đông Vực Thần Đô giữa có thể luyện chế linh khí có bao nhiêu người sao? Không biết. Cửu Cung Các, Cửu Tinh Phủ, 9 Cực Khuyết, trong đó đều có tư khí 1 môn, nhưng là chân chính luyện khí người chỉ có 3 người, Đằng Chính Phong chính là một trong số đó. Nếu là có thể được đến Đằng Chính Phong yêu ái, tiến vào tư khí giữa, tương lai ngươi tại đây U Cốc giữa, liền tính là giết người phóng hỏa, đều sẽ không có người quản ngươi. Không thể nào. Nghe Cửu Vệ Lương phác họa ra tới kia phó tốt đẹp bức họa cuộn tròn, liền Cổ Dương đều là nhịn không được động tâm. Chính là lại cảm thấy không quá dễ dàng. Mới đến, nếu muốn đi đến kia một bước, chính là rất khó. Yên tâm đi, chúng ta đã so người khác nhiều 1 lần cơ hội, ít nhất qua cửa thứ nhất. Về sau nếu muốn hỗn đến cái nào trưởng sự trong tay, cũng là sẽ dễ dàng một chút. Ân, chỉ mong đi. Cổ Dương trong miệng lẩm bẩm nói, đáy mắt là một mạt nhu ý. Bạch Nhất Cốc đã không có cơ hội tiến vào tư khí. Nếu là hắn cũng mất đi cơ hội này, kia bọn họ 2 huynh đệ tương lai ở bên trong này nhật tử sẽ rất khổ sở. Hết thảy chỉ có thể nhìn ý trời. Chỉ là đối với luyện khí không chút nào hiểu biết, lại cảm thấy hôm nay ý giống như cũng không đáng tin cậy. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, đến cuối cùng nặng nề ngủ, một đêm vô mộng. Thẳng đến ngày thứ 2 giờ mẹo mới vừa rồi tỉnh lại. Xoa xoa đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Rửa mặt xong, ăn qua cơm sáng. Giờ thìn đến lúc đó, Ngụy Nhảy đúng giờ xuất hiện ở đệ tử cửa phòng. Đem mọi người mang theo qua đi. Nơi đây kiếm chủng cùng chi hôm qua không có gì khác biệt. Nếu là ngạnh muốn nói bất đồng, cũng chính là nhiều ra những cái đó kim loại. Còn có các loại bất đồng tài liệu. Tuy rằng có thể ẩn ẩn cảm giác được trong đó ẩn chứa năng lượng, nhưng là Cổ Dương lại không biết vài thứ kia là vật gì. Chỉ biết, chúng nó sẽ biến thành một kiện linh khí thôi. Người ở chỗ này, tư khí đệ tử đã chia làm 2 nhóm. Một đám ở bên trong vây đã ngồi ở chính mình vị trí. Một khác phê ở bên cạnh đà tọa, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tùy thời tiếp nhận. Bên ngoài 15 người. Cũng là ở chính mình cố định vị trí thượng. Bọn họ phải làm kỳ thật là bổ khuyết trục bánh xe biến tốc. Không cần quá mức chính xác khống chế. Cùng thật lớn vũ lực phát ra. Kể từ đó, cũng là làm Cổ Dương trong lòng áp lực dần dần nhỏ điềm. Ngồi trên chiếu, học những cái đó nội vây đệ tử đà tọa. Nhưng là này ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Đằng Chính Phong phương hướng. Đốt lửa bắt đầu, tất cả mọi người lấy tự thân tác động chung quanh linh khí. Làm chúng nó vây quanh ngọn lửa, trước sau bất diệt, khảo nghiệm cũng là tuyệt hảo khống chế năng lực. Cổ Dương bọn họ cũng là động thủ, lấy tự thân lực lượng bổ khuyết trục bánh xe biến tốc. Đem rèn luyện đài chung quanh bao vây đến giống như bền chắc như thép. Sẽ không có bất cứ thứ gì quấy rầy này lò hỏa. Nhưng mà, làm Cổ Dương không tưởng được sự tình lại đã xảy ra. Chung quanh hết thảy, bỗng nhiên bị một mặt lửa đỏ bao trùm. Kia mặt lửa đỏ là từ lò hỏa giữa vọng lại. Nhưng mà, lại cũng không là bình thường lò ánh lửa mang. Mà là mang theo một tia quỷ dị. Một con viên hầu hư ảnh ở rèn luyện đài phía trên xuất hiện. Làm lò hỏa tràn đầy ít nhất gấp 10 lần. Ở Cổ Dương trong cơ thể, cũng là bắt đầu bạo động. Tất phương công pháp xuyên qua Cổ Dương kinh mạch. Tuy rằng ở Cổ Dương khống chế hạ, cũng không có ngọn lửa phát ra. Nhưng là tất phương hơi thở, lại tràn ngập toàn bộ kiếm chủng. Một con tất phương hư ảnh ở Cổ Dương trên đầu xuất hiện. Cổ sao sao sao bổn vô pháp khống chế. Mà đối diện rèn luyện trên đài viên hầu hư ảnh, cũng là nhảy mà thượng. Hơi thở bắn tóe, tất phương hư ảnh, cùng chi viên hầu hư ảnh, đem toàn bộ kiếm chủng một phân thành hai. Mọi người vũ lực, tại đây thật lớn uy áp dưới, đều không thể vận chuyển. Nhưng mà, cứ việc đã không có mọi người thêm vào, lò hỏa như cũ là một tiêu uể oải cũng không. Toàn bộ trong quá trình, thậm chí là một loại kế tiếp kéo lên khí thế. Cho nên người trên mặt đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Ai cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, thậm chí bao gồm kia đột nhiên xuất hiện hư ảnh là cái gì. Đông vực thần đô vốn là cùng chi yêu tộc tương đi khá xa. Những người này tự nhiên là sẽ không nhận thức. Cổ Dương trên đầu cái kia hư ảnh, chính là yêu tộc tất phương. Bất quá, thường nhân không biết, không đại biểu Đằng Chính Phong cũng không thức. Ở bị lò hỏa chung xuất hiện viên hầu hư ảnh đánh rơi xuống lúc sau. Lập tức triệu tập mọi người, đem phía trước đội ngũ chia làm hai bộ phận. Một bộ phận đem lực lượng của chính mình giáo huấn ở tất phương hư ảnh giữa. Một bộ phận người đem lực lượng giáo huấn ở viên hầu hư ảnh giữa. Kể từ đó, liền có thể xây dựng ra một loại lực lượng ngang nhau chi thế. Đằng Chính Phong trên mặt cũng là một mặt kích động chi sắc. Thật là không nghĩ tới. Tất phương cùng Chu Yếm nhất tộc đánh nhau thế nhưng là thật sự. Ở Bắc Hoang yêu vực giữa, tổng cộng là 4 vực 9 trạch. 9 trạch giữa, Chu Yếm cùng chi tất phương đều là 9 trạch. Nhưng là bởi vì hai phương đều là lấy ngọn lửa xưng. Truyền thuyết từ thượng cổ thời kỳ, này hai phương chính là hai không liên quan. Từ cổ đấu đến nay, nhưng là bởi vì yêu vực cùng thần đô chế hành. Cho nên thần đô người cũng chỉ là từ sách cổ chung biết đến. Kỳ thật kia chỉ từ lò hỏa giữa xuất hiện viên hầu bộ dáng hư ảnh. Chính là Chu Yếm nhất tộc. Ở lò hỏa giữa, có một con Chu Yếm thi thể. Bởi vì Chu Yếm này đây hỏa thuộc tính xương. Cho nên dùng nó luyện khí. Có thể nói có thể có việc nửa công lần hiệu quả. Thẳng đến hôm nay bị Cổ Dương trong cơ thể tất phương huyết mạch hấp dẫn. Lúc này mới hiện thân, tuy rằng không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng là bọn họ trong huyết mạch cái loại này mâu thuẫn. Liền tính là đã thân chết, cũng là sẽ không đánh tan. Chu Yếm nhất tộc cùng tất phương nhất tộc, ở huyết mạch giữa chính là thuộc về tương mắng trạng thái. Hiện giờ vừa thấy, quả thật là đồ sộ cực kỳ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.